nếu như quá hạn sẽ trừ vào tiền đặt cọc. Lâm Hàn bỏ điện thoại xuống, nở nụ cười. Cuối cùng siêu thị Hoa Nhuận cũng đã bị anh mua lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh bèn ra khỏi nhà đi đến tòa án. Cùng lúc đó, trong văn phòng chính của siêu thị Hoa Nhuận ở thành phố Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 200 triệu tệ, thấp vậy ư? Lương Sảng nhìn giá bán. Mặt mày ngẩn ngơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu thị nhà chúng ta, nào là đất đai, mặt tiền cửa hàng, các thiết bị cộng lại cũng phải 500 triệu tệ. Không ngờ lại bị mua với giá 200. Hai, đành vậy chứ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Lương Sảng lắc đầu. Siêu thị chúng ta đã sắp phá sản. Dùng 200 triệu mua. Sau đó còn phải bỏ vào ít nhất thêm 100 triệu nữa mới chậm rãi vực dậy nổi. Quăng số tiền đó ra. Muốn lấy lại vốn cũng mất khoảng 2-3 năm. Người này chính là Lương Huy. Bố Lương Sảng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm này cũng quyết đoán đấy chứ. Thẳng tay quăng ra 200 triệu tệ. Tiểu Sảng, chúng ta đến tòa án làm công tác chuyển nhượng thôi. Có số tiền đó, bố con ta có thể trả hết các khoản nợ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.